Chương 336, chạy thoát thân. Làm sao bây giờ? Vương Linh Quang sắc mặt tái nhợt, quanh. Trả lời Vương Linh Quang là một tiếng vang thật lớn, trong vòng trăm dặm hoàng sa, mạnh mẽ hạ nổ lên, thiên địa trở nên tối sầm lại, ngay cả đỉnh đầu đầy sao trăng sáng, phản phất đều bị che ở quang mang. Ngay sau đó, trăm dặm hoàng sa tụ ở một nơi, hóa thành là mười mấy cái sa long, thân dài trăm trượng, lắc đầu vẫy đuôi, móng nhọn như đao, khắp cả người bao trùm vô số đen ngòm yêu khí. Từ bốn phương tám hướng hướng ba người lao xuống, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chu Vân sắc mặt đại biến, liền vội vàng gọi ra Già Thiên, một kiếm chém tới, chói mắt địa từ nguyên quang tăng vọt, vô biên vô hạn ánh kiếm màu vàng, trong nháy mắt đem mấy cái hoàng sa hóa thành cự long bao lại, đi theo chính là một trận làm nhân tê cả da đầu âm thanh, ngàn vạn kiếm ý kích động, cuối cùng rốt cuộc thì quanh một tiếng, ba cái hoàng sa cự long nổ bể ra đến, hóa thành hoàng sa lần nữa trở về tử vong sa hải. Vật này có điều khiển khắp sa mạc lực lượng. Đỉnh đầu của Lâm Phi tranh anh kiếm hạp, bên người vần quanh hung tinh tứ kiếm, xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang nở rộ, đem từng cái dám gần người hoàng sa cự long chém vỡ. Chẳng qua là, Lâm Phi sắc mặt trước đó chưa từng có nặng nề, bởi vì Lâm Phi biết, lần này là thật gặp đối thủ, này một con yêu vương lực lượng, bản thân liền đã đạt đến yêu vương đỉnh phong, cơ hồ có thể cùng kim đan cửu chuyển chân nhân chống lại. Hơn nữa, này yêu vương thiên sinh nắm giữ điều khiển sa mạc lực lượng, ở nơi này một mảnh tử vong sa hải chính giữa, sức chiến đấu cơ hồ là tăng lên gấp bội, coi như là kim đan cửu chuyển chân nhân, chỉ sợ cũng không dám ở tử vong sa hải chính giữa cùng với tranh đấu. Dĩ vãng, Lâm Phi cũng đã gặp qua không ít đối thủ cường đại, xa không, liền cô đảo thượng vị kia đông cực thần giáo giáo chủ ác niệm, chân chính pháp tướng cảnh giới tồn tại, quỷ hải chính giữa quỷ đế đều là một quyền đánh bể, đã là cường tới cực điểm, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có một cái, có thể giống như này thứ gì đó, để cho Lâm Phi đều có chút bó tay toàn tập. Bây giờ ba người tình cảnh thật là quá gian nan, liều mạng nhất định là một con đường chết, vật này lực lượng vượt qua xa ba người có thể chống đỡ, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn chạy còn chạy không thoát, phi chu mới vừa chữa trị pháp trận, tan tành vỏ ngoài căn bản là không có cách phi hành, huống chi nơi này là tử vong sa hải, vật này thân ở tử vong sa hải chính giữa, thật là hãy cùng không gì không thể như thế. Đối mặt như vậy một vị đối thủ, Lâm Phi biết, chỉ có liều mạng một lần rồi. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm hộ thân, ác quỷ cưỡi bạch cốt chân long từ bạch cốt trận đồ chính giữa bay ra, cùng kia đầy trời hoàng sa cự long đấu ở một nơi, Lâm Phi trực tiếp mở ra sinh tử kiếm vực, Thái Ức, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Lôi Ngục, ngũ đạo kiếm khí hiện lên, ở tự thiếp kiếm ý thúc dục bên dưới, uy lực đạt tới cực hạn. Đi, Lâm Phi nhất thanh thanh hát, sinh tử kiếm vực mở ra, đem trong vòng trăm dặm bao phủ, quang mang lần lượt thay nhau, kiếm khí ngang dọc, giống như trương thiên la địa, đem vô số hoàng sa cự long bao lại, đi theo chính là mạnh mẽ vặn, nhất thời, đầy trời hoàng sa chiếu xuống, đi mau, thừa dịp sinh tử kiếm vực cắn nát vô số hoàng sa cự long, Lâm Phi rốt cuộc tìm được một sơ hở, kêu Vương Linh Quang cùng Chu Vân một tiếng, ba người đồng thời hướng cái kia to lớn rảnh thối lui. Lúc này, đây là ba người cơ hội duy nhất, trừ lần đó ra, này vô biên vô hạn tử vong sa hải, lại không một chỗ có thể cho ba người chạy thoát thân. Thân hình ba người vừa động, vật kia liền đuổi theo, lôi cuốn đến phô thiên cái địa hoàng sa cùng nồng nặc yêu khí màu đen, trong nháy mắt liền cuốn qua trăm dặm xa. Vương Linh Quang quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt trắng bệch, Lâm sư đệ, vật kia đuổi theo tới, đừng để ý. Lâm Phi cũng không quay đầu lại hô. Lâm Phi biết, sự tình đến trình độ này, lại đi quản đuổi theo không đuổi theo, đã hoàn toàn không có cần thiết. Bây giờ ba người cơ hội duy nhất, chính là trốn vào cái kia quỷ dị rảnh chính giữa, đem hy vọng ký thác vào cái kia rảnh đủ quỷ dị. Quỷ dị đến ngay cả một vị đỉnh phong yêu vương cũng sẽ kiên kỵ bước, về phần tránh sau khi đi vào sẽ gặp phải cái gì, khi chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết rồi. Phía trước rảnh càng ngày càng gần, mà sau lưng truy binh cũng càng ngày càng nhanh. 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, rốt cuộc ở cách cái kia rảnh còn có mấy 10 trượng địa phương, sau lưng truy binh cuối cùng đã tới. Nồng nặc yêu khí cơ hồ xông phá chân trời, đầy trời hoàng sa cuốn qua giống như gió bão. Sau đó Lâm Phi chỉ nghe thấy một cái âm thanh gào thét từ phía sau truyền tới, ầm, một cái dài mười mấy trượng cự rảo từ trên trời hạ xuống, hung hăng vỗ vào trên cát vàng, nhất thời giống như có vật gì nổ tung như thế, một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh, không ai sánh bằng lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt này chính giữa, bất kể là Lâm Phi hay lại là Chu Vân, hay hoặc giả là Vương Linh Quang, cũng cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi đụng vào trên người, ba người cơ hồ là trong nháy mắt liền bay, đi theo, đã nhìn thấy cái kia cự trảo lần nữa giơ lên, mà mục tiêu bất ngờ chính là bị đánh bay ba người, tức khắc giữa, Vương Linh Quang cùng Chu Vân sắc mặt trở nên trắng bệch, bây giờ, ba người thân trên không trung, thậm chí ngay cả chân nguyên vận chuyển đều không cách nào rót lọc, thì như thế nào chống đỡ một cái này có thể đại địa cự trảo, chỉ có Lâm Phi, vào giờ khắc này, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cơ hồ ngay tại cự trảo quét tới đồng thời, Lâm Phi đột nhiên thúc giục bạch cốt trận đồ, hóa thành một tòa bạch cốt tháp cao, mãnh tướng ba người bỏ vào, đi theo chính là quanh một tiếng, bạch cốt tháp cao bị cự trảo quét trúng, ba người thân ở bạch cốt tháp cao chính giữa, nhất thời chỉ cảm thấy cả thế giới đều rung một cái, canh nhìn thấy 40 cái cấm chế lóe lên, vô số phù triện sáng tối chập chờn, sau đó, cũng cảm giác được toàn bộ bạch cốt tháp cao cũng đang không ngừng, phản phất là hơn một năm lâu như vậy, bạch cốt tháp cao mới phát ra quanh một tiếng vang thật lớn, cả thế giới lại vừa là mạnh mẽ dao động, Lâm Phi biết, đây là rơi xuống đất, vì vậy lại đem bạch cốt tháp cao vừa thu lại, hóa thành một trương bạch cốt trận đồ lạc ở trên tay, quả nhiên, ba người đã theo bạch cốt tháp cao đồng thời, ngã vào cái kia quỷ dị rãnh sâu bên trong, đại chiến, sắc trời từng bước, đông thăng mặt trời xua tan hắc ám, tinh dịch cá sắc trời từ mặt đông một đường dọc theo, rãnh trên tử vong sa mạc, đã từ đêm tối rồi ban ngày, nhưng là rãnh chi thế giới bên dưới, nhưng là đen kịt một màu, giống như thân ở vực sâu không đáy sâu bên trong, bên tai thỉnh thoảng truyền tới quỷ khóc lan hào thanh âm, âm trầm kinh khủng, tràn đầy làm nhân tê cả da đầu khí tức quỷ dị, ba người ngay cả chạy trốn mang chạy khổ chiến, cũng nhiều thua thiệt tu sĩ thân thể cương quyết, mệnh hồn cùng kim đan cảnh giới hắn chúng ta đối với giấc ngủ, thức ăn cũng sẽ không tiếp tục nhu cầu, nếu như tu vi kém đi nửa điểm, sợ rằng hiện tại cũng muốn mệt ngã rồi, ba người trước thoáng nghỉ dưỡng sức một chút, Vương Linh Quang cùng Chu Vân cũng bị thương trên người, bất quá không tính là quá nặng, ăn mấy viên thuốc, thương thế cũng đã chậm lại, mà mặc dù Lâm Phi trên người không thương, nhưng là bạch cốt trận đồ mới vừa rồi ăn một trảo, tổn thương không nhẹ.